Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 968, Thượng Quan Tử, góc truyện audio.com, chấm, trách không được như vậy không có sợ hãi, nguyên lai là có giúp đỡ. Lam Nguyệt Đạo Quân thần sắc chấn định, cười lạnh một tiếng, xích tinh, chỉ bằng các ngươi ba cái pháp tướng đạo quân, đã nghĩ từ ta đây mang đi người, chúng ta ba cái là đủ rồi. Xích tinh đạo quân xoay người, nhìn qua Lam Nguyệt Đạo Quân, thanh âm bình tĩnh, Lam Nguyệt Đạo Quân lại là một tiếng cười lạnh. Nơi này là Thiên Hạc Môn, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, các ngươi ba cái đều muốn cho ta ở lại đây. Nữ oa, miệng ngươi khẩu khí quá lớn. Trong ba người, trong đó một vị lão già chống quải trượng, đứng dậy, không giận mà uy, một vị khác lão già trầm giọng hỏi. Nữ oa, ngươi sư tôn đâu? Lam Nguyệt Đạo Quân nhíu nhíu mày, phất tay áo nói, các ngươi là ai? Ta sư tôn há là các ngươi muốn gặp có thể thấy hay sao? Cổ trưởng lão, nhưng vào lúc này, cổ trận môn phản hư đạo nhân thần sắc kinh ngạc, có chút khó có thể tin hô một tiếng. Ừ, chống gậy lão giả nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào cổ trận môn phản hư đạo nhân trên thân. Nhẹ gật đầu, nói, tiểu hầu tử, là ngươi a, là ta, là ta. Vị này phản hư đạo nhân cúi đầu khom lưng, vội vàng cùng nhau đi lên, khom mình hành lễ, này vóc người xấu xí. Cái này là tiểu hầu tử chính là nhũ danh của hắn. Người biết không nhiều lắm, Cát Gia Gia, nhưng vào lúc này, Đan Dương môn Đường Du nháy mắt to, kinh hô một tiếng. Đường Du chạy tới, cẩn thận phân biệt một phen, nhịn không được cười nói. Cát Gia Gia, thật là người, ta vừa mới bắt đầu cũng không dám nhận thức. Tiểu Đường A, người cái này là đều lớn cả rồi. Còn cải trang thành nam nhi nữa chứ. Cát họ lão già thần sắc cưng chiều, cũng cười theo một tiếng. Cát Gia Gia, người không phải đang bế quan sao? Như thế nào có rảnh tới đây a? Đường Du tò mò hỏi. Cát họ lão già thu hồi dáng tươi cười, thản nhiên nói, bế quan lâu rồi, thể cốt có chút gì sắt, vừa vặn đi ra đi một chút, gặp một lần cố nhân. Lam Nguyệt Đạo Quân khẽ nhíu mày, không biết như thế nào, trong lòng đột nhiên lướt qua một tia bất an. Xích Tinh Đạo Quân cất giọng nói, Lam Nguyệt, xin hỏi thượng quan tiền bối ở đâu? Ta nói rồi, ta sư tôn đang bế quan. Lam Nguyệt Đạo Quân lạnh lùng nói. Xích Tinh Đạo Quân hừ một tiếng, nói, Lam Nguyệt, trả hội lúc trước, ta sẽ tới qua, có chuyện quan trọng gặp mặt thượng quan tiền bối. Kết quả bị ngươi một lời cự tuyệt, ngươi rút cuộc là mục đích gì? Thẳng đến lúc này, Tô Tử Mặc cùng Nam Cung Lăng bọn người mới biết rõ. Nguyên lai vài ngày trước, Xích Tinh Đạo Quân sẽ tới qua Thiên Hạc Môn, nhưng không có nhìn thấy muốn gặp người. Không công mà lui, Thiên Hạc Môn, ta là tông chủ, có chuyện gì, ta có thể làm chủ. Lam Nguyệt Đạo Quân ánh mắt lập lòe, thanh âm càng lạnh như băng. Trong giọng nói đã ẩn chứa một cổ lửa giận, tùy thời đều có thể phát tiết đi ra. Chống quải trượng cổ trưởng lão chậm rãi nói, nữ oa, ngươi liền đối với thượng quan nói, Đan Dương môn, cổ trận môn cố nhân đến đây bái kiến, nàng từ sẽ xuất quan. Cố nhân, ha ha, Lam Nguyệt Đạo Quân cười lạnh nói, thứ cho ta nói thẳng, sư tôn cố nhân, ta đều gặp, nhưng chưa thấy qua nhị vị. Chúng ta cùng ngươi sư tôn chạm nhau mấy nghìn năm, khi đó, còn không bằng ngươi. Cát họ trưởng lão thổi râu ria, cũng có chút không kiên nhẫn được nữa. Lam Nguyệt Đạo Quân sắc mặt triệt để chìm xuống, lạnh giọng nói, chê cười, tùy tiện đến người tu sĩ nói là sư tôn cố nhân. Liền bái kiến, sư tôn chẳng phải là muốn bị phiền chết. Xích Tinh, ta niệm tình các ngươi là bàng môn trong đó một người, mới lần nữa nhường nhịn. Nếu là ngươi lại được một tấc lại muốn tiến một thước, cũng đừng trách ta không nói tình cảm. Lam Nguyệt Đạo Quân bàn tay đánh rơi vào túi chữ vật bên trên một cái màu hồng phấn linh hạc ném đi ra ngoài. Hóa thành một đạo lưu quang phóng tới giữa không trung. Một cái cực lớn tiên hạc hiện lên. Ngửa mặt lên trời vang lên. Một đạo thanh thúy to rõ tiếng hạc tiếng vang lên. Truyền khắp toàn bộ thiên hạc môn. Lãnh Nhu thần sắc biến đổi. Đây là triệu tập tông môn pháp tướng cảnh cường giả tín hiệu. Trừ Bế Quan trong đó một người. Người còn lại đều có thể chứng kiến. Oanh, oanh, oanh. Từng cỗ một khí tức cường đại tại thiên hạc môn tất cả hẻo lánh bắn ra. Một đạo thân ảnh ngút trời mà đi. Hướng phía nơi đây chạy đến. Không một một lát, liền có vài chục vị pháp tướng đạo quân hàng lâm. Từng cái một sắc mặt bất thiện. Đem cái này là thông huyền đình viện vi đến chật như nêm cối. Khổng lồ uy áp quanh quẩn tại cả tất cả trong đình viện. Ở đây phần đông nguyên anh chân quân. Cũng đã không dám nói lời nào. Ai có thể nghĩ đến. Một cái thiên hạc trà hội. Cuối cùng lại phát triển đến cái này tình hình. Thậm chí bay lên đến pháp tướng cảnh cường giả rằng có tình cảnh. Hôm nay. Song phương dương cung bạt kiếm. Tựa hồ tùy thời đều đánh đập tàn nhẫn. Nữ oa. Ngươi muốn làm gì? Cắt họ trưởng lão dựng râu trừng mắt. Nộ khí cuồn cuộn. Hét lớn một tiếng. Ngươi còn muốn đối với chúng ta động thủ. Thật là gan thật lớn. Thượng quan tử. Ngươi còn không ra. Cổ trưởng lão hai con ngươi sáng rõ. Trong tay quải trượng trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất bên trên. Oanh long long. Thiên hạc môn bên trong. Tất cả hẻo lánh đột nhiên phóng xuất ra một đạo vô tận vầng sáng. Ngút trời mà đi. Trong tông môn sông núi địa thế đều tại phát sinh biến hóa. Trận văn ánh sáng. Tô Tử Mặc khẽ lẩm bẩm một tiếng. Đây là đại trận khởi động dấu hiệu. Hà. Lam Nguyệt Đạo Quân thần sắc đại biến. Hoảng sợ nói. Bảo vệ tông đại trận. Thiên hạc môn bảo vệ tông đại trận. Không phải vạn bất đắc dĩ. Tuyệt đối không có khả năng khởi động. Nàng như thế nào đều không nghĩ tới. Trước mắt cái này không ngờ lão đầu. Vậy mà cách không đem thiên hạc môn bảo vệ tông đại trận khởi động. Các ngươi thiên hạc môn bảo vệ tông đại trận. Chính là ta tự tay bố trí. Hôm nay ngươi cái con bé này lại muốn động thủ với ta. Cổ trưởng lão tiếng như chuông lớn. Phẫn nộ quát một tiếng. Hơn 10 vị thiên hạc môn pháp tướng đạo quân đứng ở giữa không trung. Liếc mắt nhìn nhau, thần sắc đều có chút do dự. Nhìn cái dạng này, lão giả này lai lịch thật lớn. Bọn hắn cũng không dám tùy tiện ra tay. Bảo vệ tông đại trận khởi động, coi như là bế quan người, cũng nhất định sẽ bị kinh sợ động. Oanh, nhưng vào lúc này... Thiên hạc môn ở chỗ sâu trong truyền đến một tiếng vang thật lớn. Một đạo khí tức cường đại tán phát ra. Tại cỗ khí tức này bao phủ phía dưới. Ở đây pháp tướng đạo quân đều mịt mù tiểu nhân tựa như con sâu cái kiến. Hợp thể đại năng, chỉ có hợp thể cảnh, mới có thể bộc phát ra đáng sợ như thế khí tức. Người nào đang bảo ta? Chấm, trong chớp mắt. Một đạo thân ảnh liền đã đi tới thông huyền đình viện trên không. Dường như cùng cả phiến thiên địa hòa làm một thể. Tuy hai mà một, không có người phát hiện. Người này là làm sao tới đấy? Giống như là trống rỗng xuất hiện bình thường. Người đến là một vị nữ tử. Nhìn qua so với Lam Nguyệt Đạo Quân còn trẻ hơn vài phần. Tóc xanh lơ lửng ở động. Dung nhan cực đẹp, da như nõn nà. Trong hai tròng mắt lộ ra coi thường muôn dân trăm họ uy áp. Sư tôn, Lam Nguyệt Đạo Quân nhìn người nọ. Thần sắc biến đổi, liền vội vàng khom người hành lễ. Cúi thấp đầu, trong mắt toát ra vô tận sợ hãi. Hắc hắc, thượng quan, ngươi còn là còn trẻ như vậy. Cổ trưởng lão cười quái dị một tiếng. Thượng quan từ ánh mắt chuyển động, chứng kiến cổ trưởng lão về sau. Nở nụ cười một tiếng, nói, bước ra một bước kia về sau, thọ nguyên tăng vọt, dĩ nhiên là lộ ra trẻ tuổi. Nghe đến đó, Quần Tu không tiếp tục hoài nghi. Người tới chính là một cái hợp thể đại năng. Thượng quan tử thân hình đáp xuống trong đình viện. Nhìn qua hai vị lão già. Cười mắng. Hai người các ngươi lão già kia chán sống sao? Chạy đến ta đây gây ra lớn như vậy động tĩnh. Thượng quan tử mặc dù đang mắng. Nhưng trong mắt lại hiện ra một vòng gặp lại cố nhân vui sướng. Các ngươi à, muốn gặp ta. Lại để cho Lam Nguyệt thông báo một tiếng là tốt rồi. Như thế nào đem bảo vệ tông đại trận đều khởi động. Thượng quan tử lắc đầu. Thần sắc bất đắc dĩ. Cách chương.